Cô vợ nhỏ của Tổng tài Phúc Hắc, chương 8, đêm kích tình, 18 cộng, góc chuyện audio.com. Vạn Minh đưa Tiểu Vi về Greenness để nghỉ ngơi. Đặt Tiểu Vi xuống ghế, anh ân cần hỏi. Đã hết đau chưa? Dạ rồi, Tiểu Vi vui vẻ đáp. Rồi, Vạn Minh đứng dậy, bước vào phòng tắm. Trong phòng ngủ, cô thấy lạ nhưng không nói gì. Một lúc sau, Vạn Minh đi ra, nói. Anh chuẩn bị nước nóng rồi, em có thể vào tắm. Cảm ơn anh, Tiểu Vi vào phòng cởi đồ ra nhưng vì keo khóa áo nằm đằng sau tay cô lại ngắn nên hơi khó. Nghĩ sẽ nhờ Vạn Minh cởi giùm nhưng cô lại đỏ mặt lên. Không còn cách nào khác, cô kêu Vạn Minh vào phòng. Vạn Minh bước vào, nhìn thấy cô đang khó khăn keo khóa áo, anh mỉm cười đi đến kéo khóa xuống giúp cô. Xong việc, Tiểu Vi đuổi anh ra ngoài để cô tắm. Một tiếng sau, Tiểu Vi bước ra khỏi bồn tắm lau khô người, không thấy quần áo đâu mới biết là mình quên, cô thở dài, quấn khăn quanh người rồi đi ra. Mở cửa tủ lấy bộ đồ ngủ màu vàng chanh, vừa đóng cửa tủ lại thì Vạn Minh bước vào, anh đỏ mặt nhìn cô, trong người tự dưng nóng lên, bên dưới cứ hừng hực làm anh không chịu được. Em là đang câu dẫn anh sao, bảo bối? Vạn Minh anh vào đây, từ lúc nào vậy? Mới thôi, nói xong, anh qua ghế ngồi xuống, ngoắc tay ra hiệu. Tiểu Vi hiểu ý, mím môi ngoan ngoãn đến gần anh. Vạn Minh nhanh chóng ôm lấy eo cô, đặt cô ngồi lên đùi mình. Vạn Minh thả em ra, Tiểu Vi giãy giụa cố gắng thoát khỏi anh nhưng càng giãy giụa thì tiểu đệ của anh lại càng muốn. Bảo bối, em là đang quyến rũ anh. Vạn Minh cười tà ôm chặt cô hơn nữa. Em không có, bảo bối, em đừng chối nữa. Lúc này mặt Tiểu Vi đã đỏ lên như quả gấp chiếc khăn tắm nới lỏng để lộ cặp ngực to trắng nõn nà. Mái tóc ướt ôm sát khuôn mặt kiều diễm của Tiểu Vi, trông cô lúc này quá quyến rũ. Không nhịn được nữa, Vạn Minh gấp gáp chiếm lấy môi đỏ mọng nước của cô, hôn mãnh liệt. Tiểu Vi mở rộng miệng tạo cơ hội cho Vạn Minh, chiếc lưỡi tinh nghịch càn quét trong khoang miệng của Tiểu Vi thưởng thức vị ngọt tự nhiên. Minh, khó thở, Tiểu Vi thở dốc tay không ngừng đánh vào ngực anh. Sau một hồi thưởng thức anh rời khỏi môi cô, nhìn đôi môi vừa bị anh làm cho sưng lên, Vạn Minh hỏi. Thích chứ? Không thích chút nào. Tiểu Vi lắc đầu, bảo bối chỉ biết chối. Anh bế Tiểu Vi lên, quăng cô xuống giường êm rồi cởi bỏ áo sơ mi để lộ cơ thể vạm vỡ 6 múi của mình. Tiểu Vi thấy vậy liền che mặt mắc cỡ. Anh gỡ tay Tiểu Vi ra nói. Không cần phải như vậy. Rồi anh bắt đầu hôn lên môi cô, lặp lại động tác hồi nãy khi ngồi trên ghế. Hôn môi trán anh trườn xuống cổ của cô, để lại trên đó những vết hôn nóng bỏng. Gỡ bỏ vật cản, anh bóp lấy một bầu ngực và hôn lên nhũ hoa đang căng cứng. Tiểu Vi rên lên vì sướng. Cô ôm lấy cổ anh, cong người lên cao mời gọi anh. Vạn Minh cười thỏa mãn, đáp ứng như cầu của cô. Một bên bầu ngực bị anh hôn, cắn, bên còn lại bị anh bóp tạo hình đủ kiểu. Cứ như vậy động tác được lặp đi lặp lại vài lần. Ngực của cô giờ đây đã đầy dấu hôn, nhìn Tiểu Vi khuôn mặt đỏ hồng, anh nhếch môi cười. Vạn Minh cởi quần ra, dương vi ti của anh đã căng cứng đến mức nào. Tiểu Vi đỏ mặt, anh dùng tay tách hai chân cô, phơi bày nơi tư mật. Tiểu Vi muốn khép chân lại nhưng không thể. Vạn Minh đút một ngón tay vào hoa huyệt của cô, Tiểu Vi quằn lên. Vì đây là lần đầu tiên của Tiểu Vi nên anh không muốn làm cô đau. Nhẹ nhàng đưa ngón tay ra vào, Vạn Minh nói. Cứ thả lỏng, rồi sẽ hết đau. Đê, dạ, góc chuyện audio.com. Vạn Minh tiếp tục đợi khi cô đã thích ứng, anh mới tăng tốc độ và cho thêm một ngón vào. Tiểu Vi cố gắng thả lỏng, cố gắng nhịn đau để phối hợp với anh. Rút hai ngón tay ra khỏi hoa huyệt, anh liếm nơi đó của cô. Lưỡi anh càn quét sâu vào trong nơi đó, Tiểu Vi nắm chặt lấy ga giường, rên rỉ liên tục. Giờ đây hang động đã ướt nhem, anh cởi quần lót vứt sang một bên, đưa thanh sắt to dài vào bên trong cô thật nhẹ, nhưng Tiểu Vi vẫn la lên vì đau. Anh từ từ nhấp để Tiểu Vi thích ứng mới tăng tốc được. Bên trong cô thật chặt ôm lấy tiểu đệ của anh. Bỏ ra, Minh, làm ơn, đau, bỏ, không được, nếu bây giờ anh rút ra thì em sẽ hôi hận đấy. Vạn Minh ôn nhu vén tóc cô, hôn lên cánh môi đỏ mọng. Anh bắt đầu ra vào khi Tiểu Vi đã thích ứng được. Rồi dần dần anh tăng tốc độ, Tiểu Vi nhịp nhàng phối hợp với anh. Tiểu Vi nằm sấp xuống, lưng ong trắng trẻo hiện ra trước mắt Vạn Minh, anh bắt đầu tăng tốc. A tương đương, Minh, chậm lại, tuyệt, bảo bối em tuyệt lắm. Vạn Minh tăng tốc nhanh hơn nữa. Anh để Tiểu Vi nằm dưới thân mình, ôm lấy hông cô, anh ra vào cực nhanh. Vạn Minh xuất tinh vào trong cô rồi rút ra. Nhìn xuống ga giường, màu đỏ máu lẫn với màu trắng của tinh dịch, từ giờ trở đi Tiểu Vi chính thức trở thành người phụ nữ của anh. Tiểu Vi cố gắng ngồi dậy, cô ôm lấy cổ anh, đòi hôn. Vạn Minh liền đáp ứng yêu cầu của cô. Mình, em yêu anh tương đương, anh cũng yêu em, anh ôm lấy eo cô, xoa bóp cặp mông của Tiểu Vi. Chúng ta ngủ nhé, ra cách chương.